Kiều Phi bị tráo đổi. Chương 93, Giang Thi Hàm mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phủ Hứa Quân Dao cẩn trọng cởi lớp áo choàng to rộng bên ngoài lộ ra bụng bầu gần 5 tháng hơi phình to khuyệt như thế nào. Hồi Vương Phi, lúc đó người bị ngất không còn cách nào khác chỉ có thể để người đưa Vương Phi về Hoa Dung Cung. Thu cô bên người Đức Phi biết một chút y thuật đã bắt mạch cho người trước khi Thái Y tới. Chuyện nàng mang thai không giấu qua mắt Đức Phi, Mạc Xuyên tới không biết đã nói gì với Đức Phi. Trước khi viện chính cùng Hoàng đế tới, Đức Phi đã sắp xếp để Miên Miên nằm vào trong, thả rèm che lại giả thành Hứa Quân Dao để viện chính bắt mạch. Hứa Quân Dao trầm ngâm nhìn bức thư trong tay, gọi Mạc Xuyên cùng Hàn Anh tới thư phòng của Vương gia, ta có điều cần dặn dò. Hàn Anh cùng Mạc Xuyên rất nhanh có mặt, tham kiến Vương Phi, đứng dậy đi. Mạc Xuyên, hôm nay ngươi đã cùng Đức Phi nói những gì? Hứa Quân Dao muốn biết Mạc Xuyên có phải đánh đổi điều kiện gì với Đức Phi không? Hồi Vương Phi, thuộc hạ còn chưa kịp cũng Đức Phi nói chuyện thì Hoàng đế đã tới rồi. Có lẽ lần này Đức Phi muốn cấp Thần Vương phủ chúng ta một cái ân huệ. Mạc Xuyên không biết chuyện Mạc Ảnh Quân giúp đưa Mạc Phong Nhiên ra khỏi Ngọc Giác Tự, vậy nên không nghĩ ra lý do nào thích hợp để thuyết phục việc Đức Phi giúp đỡ họ. Hứa Quân Dao im lặng chốc lát sau mới nói, chuyện của ta đã có người biết sẽ chẳng giấu được thêm bao lâu. Mạc Xuyên tăng cường phòng thủ, chấn chỉnh lại tinh thần thủ vệ, đảm bảo tất cả mọi người trong phủ đều phải được an toàn. Việc trong phủ lớn nhỏ đều không được lộ ra bên ngoài, nói với vệ tổng quản thanh tẩy một lượt, ai không dùng được cứ trực tiếp đuổi đi. Rõ, Hàn Anh ngươi đi báo với đám dung nhất, phân công người tới phủ thượng thư bảo đảm an toàn cho phủ mẫu ta. Hứa Quân Dao không thể chắc chắn bao giờ chuyện nàng mang thai sẽ bị lộ, nên chỉ có thể chuẩn bị trước. Nàng không ngốc, cái thai của nàng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của không ít người, vậy nên một khi bị lộ chẳng ai có thể đảm bảo an toàn cả. Rõ, Vương Phi bên Đức Phi có cần để người theo dõi? Hứa Quân Dao phất tay. Không cần, nếu nàng muốn truyền tin ra ngoài các ngươi không ngăn được. Vương Phi có một chuyện thuộc hạ cảm thấy bất thường. Hứa Quân Dao cho phép Mạc Xuyên nói, Nhàn Phi Giang Thi Hàm mất tích rồi. Mất tích, để tang thái phó ngày thứ hai đã không ai thấy Nhàn Phi đâu nữa, nàng như đã bốc hơi vậy. Dấu tích cực kỳ sạch sẽ, khi nghe ảnh vệ được cử theo dõi Giang Thi Hàm báo lại, Mạc Xuyên đã rất bất ngờ, có thể trước mắt ảnh vệ Vương Phủ biến mất mà không để lại dấu vết gì, đây chắc chắn là âm mưu từ rất lâu rồi. Họ không dám làm liều chỉ có thể đợi chỉ thị, nhưng lúc này Mạc Ảnh Quân lại đi đánh trận. Mạc Xuyên vẫn luôn không biết có nên nói với Hứa Quân Dao không. Thái độ của Hoàng đế như thế nào? Một phi tử được sủng ái không lý nào khi nàng mất tích, Hoàng đế lại không cho người đi tìm. Mạc Xuyên nói Hoàng đế vẫn chưa có động thái gì hết. Hứa Quân Dao gõ vào nhịp lên bàn, đợi thêm vài hôm xem thái độ của Hoàng đế như thế nào trước. Mạc Xuyên dặn dò ảnh vệ kia lập tức lui về, hắn có lẽ đã bị phát hiện hàng tung để hắn đi rất nguy hiểm. Dặn dò xong nàng để hai người đi làm việc còn mình ngồi lại. Hứa Quân Dao một mình trong thư phòng, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, nàng thả lòng người nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới đi thôi mà nàng đã khó chịu rồi. Mạc Ảnh Quân, chàng ta sẽ thay chàng bảo vệ những thứ chàng yêu quý nhất. Còn nàng đừng hòng ai tổn thương Thần Vương Phi này dù chỉ một chút. Bây giờ nàng mới nhớ ra phong thư của Đức Phi. Hứa Quân Dao còn chưa kịp mở ra thì bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập. Vương Phi, phu nhân sắp sinh rồi. Lúc Hứa Quân Dao tới phủ thượng thư thì Từ Thị đã vào phòng sinh. Bên ngoài ồn ào hỗn loạn, một đám người đang xảy ra tranh chấp, Thời Khiêm còn chưa trở về. Hứa Quân Dao nổi giận hét lớn, yên lặng hết cho ta, người đâu tách bọn họ ra. Ngũ cô nương, hiện tại đại nhân chưa trở về, tam phu nhân đang bất tiện. Nhà có lão phu nhân tới vậy nên chưa cần tới cô nương làm chủ đâu. Trình Mama bên cạnh lão phu nhân lớn giọng nói, hỗn xược, ở đây tới lượt ngươi lên tiếng sao? Cùng là nô tỳ hống hách cái gì chứ? Lão phu nhân kêu ta tới hỏi tình hình ngươi làm loạn cái gì ảnh hưởng phu nhân sinh non. Nói xong hai bên lại muốn lao vào đánh nhau. Hứa Quân Dao bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt lạnh tanh. Thiết tử, gia đình Thần Vương phủ, đem họ tách ra. Đem toàn bộ người của phủ Thị Lang công bộ thời tốn nhốt lại, nếu ai phản kháng trực tiếp đánh, đánh cho tới khi nào không dãy giụa nữa thì thôi. Hứa Quân Dao nói xong tất cả mọi người đều im lặng, thậm chí can đảm dãy giụa cũng không có. Trình Mama ban đầu cũng có chút sợ nhưng vẫn dãy dụa. Ngũ cô nương, người không có quyền. Trình Mama còn chưa nói xong liền bị một quyền của Thích Tử đánh xuống. Trình Mama bị đánh tới hoa mày chóng mặt, liền im lặng không dám lên tiếng nữa. Thời Quân Giao, ngươi không coi người tổ mẫu của ngươi ra gì nữa đúng không? Lão phu nhân được Tào Hạnh đỡ tới, đằng sau còn có Tào biểu cô. Hứa Quân Giao nheo mắt, lão phu nhân bản phi không ngại gánh tội bất hiếu đâu, nếu lão phu nhân có ý kiến thì người tới. Mời lão phu nhân về Thọ An đường nghỉ ngơi, không có lệnh của bản phi không được phép cho ai rời khỏi. Ngươi dám? Lão phu nhân trợn mắt nên không nghĩ tới nàng lại không nể mặt tới vậy. Đưa đi, Tào Hạnh Phúc thân cười nhẹ nói. Thần Vương phi hiện tại phu nhân đang hung hiểm, cô tổ mẫu có kinh nghiệm, ở lại có thể giúp đỡ một hai. Chấm, còn không mang người đi. Hứa Quân Giao không hề nể mặt, ba người lão phu nhân đều bị dẫn đi, mặc họ la hét cũng không có ích gì. Hứa Quân Giao mệt mỏi xoa nhân trung, Thường Mama không phải mẫu phân ta còn hơn một tháng nữa mới sinh sao? Có chuyện gì xảy ra? Bây giờ Hứa Quân Giao mới có thể đi vào trong viện của Từ Thị. Nàng ngay lập tức hỏi chuyện xảy ra, hỏi ra mới biết là bởi vì đại bá Thời Tốn của nàng xảy ra tranh chấp với thượng thư công bộ, bị người ta nắm thóp, lại thêm người đệ đệ không ra hồn của Thời Tịnh Kỳ, Thời Cảnh uống rượu say đánh bạc bị lừa không ít. Tiền bạc thì có thể giải quyết, nhưng việc trong quan trường thì lão phu nhân không biết phải làm sao. Lão phu nhân đã tới tìm Thời Tịnh Kỳ nhưng không có kết quả. Thời Tịnh Kỳ nói thời gian này rất nhạy cảm, một cũng không dám làm liều sợ mất điểm trước mặt hoàng đế. Thời Tịnh Kỳ gợi ý cho lão phu nhân tới tìm Thời Khiêm. Lão phu nhân đã tới làm loạn mấy hôm nay còn quá đáng hơn xông thẳng tới tạo áp lực với Từ Hy Văn. Trong lúc giằng co đã khiến Từ Hy Văn sẩy chân dẫn tới sinh non. Hứa Quân Giao tới phòng sinh nghe tiếng hét bên trong truyền ra, nàng không kiềm được rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi kèm theo tức giận, Hứa Quân Giao kiếp trước cũng mất mẹ, mẹ nàng cũng mất khi sinh nàng ra. Hứa Quân Giao muốn đi vào trong nhưng bị Diên Mama ngăn lại. Vương Phi, phòng sinh ô uế người không thể vào, nô tỳ đã có kinh nghiệm đỡ sinh. Vương Phi để nô tỳ thử. Đây không phải chuyện ngươi có thể thử, đây là mạng người. Hứa Quân Giao gắt lên, Diên Mama từ ngày vào phủ chưa từng thấy nàng nổi giận như thế. Mạc Xuyên đâu, La Thần Y tới chưa, cách trương.